Luân hồi đan đế, chương 871, thu phục y gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, phù đồ thánh địa bên trong đã tới rồi một chàng đại thanh tẩy mục cửu trần, có thể trở thành phù đồ thánh chủ tuyệt không phải cái gì mềm lòng chùn tay hạng người, tất cả đằng hoành sơn nhất phái người toàn bộ bị quét dọn. Trình độ nặng bị trực tiếp đánh chết, trình độ nhẹ thì bị tống giam. Một ngày sau, cái này phù đồ thánh địa đệ tử số lượng lại ít đi một nửa. Ngày này, đối với phù đồ thánh địa mà nói, có thể nói thánh địa thành lập tới nay máu tanh nhất một ngày. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đằng Hoành Sơn ở phù đồ thánh địa thế lực bao lớn, thảo nào mục cửu trần sẽ bị không tường. Những thứ này cùng Lăng Vân quan hệ không lớn, hóa giải lần này phục giết sau đó, hắn liền trở lại nhân tề các tiếp tục tu hành. Ngày thứ hai, Phòng Huy đi tới Lăng Vân cửa, công tử y gia tộc trưởng y hồng trước tới thăm, có thể muốn tiếp gặp bọn họ. Y gia, Lăng Vân mở mắt ra, sau đó nhàn nhạt nói, để cho bọn họ hậu, Phòng Huy thối lui, cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Phòng Huy lần nữa đi tới ngoài cửa. Công tử Y Hồng và Y Mộng đã đợi 3 ngày. Lăng Vân lúc này mới nói, mang bọn họ tới đây. Đúng như Y Hồng nói qua như vậy, Lăng Vân biết y gia hành động đã thực hiện. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới chịu lượng y gia 3 ngày, nếu như y gia liền cái này 3 ngày cũng không chờ nổi, hắn nối liền gặp y gia cần thiết đều không. Rất nhanh, Lăng Vân liền gặp được Y Hồng và Y Mộng. Đã từng là Y Mộng ở Lăng Vân trước mặt cao cao tại thượng, vô cùng kiêu căng, giờ phút này nhưng là mặt đầy kính sợ, hoàn mang thấp thỏm. Y Hồng, bái kiến Lăng linh sư. Y Hồng giống vậy cúi đầu. Quảng cáo, có lẽ những người khác không biết hắn thân là y gia tộc trưởng, nhưng ở 3 ngày trước nhận được một cái đáng sợ hơn tin tức. 3 ngày trước, ở phủ đồ thánh địa bên ngoài, đằng Hoành Sơn mang 29 tên nhập ma khuy hư cường giả phục giết Lăng Vân, kết quả bị càn quét. Trừ những thứ này ra, bữa trước còn có thái hư cường giả ra tay. Mà nay Lăng Vân bình yên vô sự, không cần đoán đều biết cái gì kết cục. Cho dù là thái hư cường giả ra tay, cũng không giết được Lăng Vân. Cái này vậy có thể giải thích là Hà Lăng Vân có thể chém chết Lục Sơn Hải. Lăng Vân thực lực đã sánh vai Thái Hư, đây cũng không phải là Thái Hư dưới vô địch mà là chân chánh Thái Hư cấp cự đầu. Y tộc trưởng có chuyện, Lăng Vân lãnh đạm nói, Y Hồng trong lòng hơi trầm xuống, từ Lăng Vân thái độ này là có thể nhìn ra y gia làm hết thảy, quả nhiên Lăng Vân cũng rõ ràng. Nhất thời, Y Hồng lại không may mắn, phịch, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, y nào đó lần này tới, là hướng Lăng linh sư bồi tội. Bên cạnh Y Mộng thân thể một hồi cứng ngắc, cứ việc nàng sớm biết Lăng Vân đã có thể nắm giữ y gia sống chết, nhưng Y Hồng thời khắc này hành vi hay là để cho nàng khắp cả người phát rét khó mà hô hấp. Từ nhỏ tới nay, Y Hồng ở nàng trong suy nghĩ chính là có thể che đậy hết thảy mưa gió đại thụ che trời. Có thể hiện tại, bụi cây này đại thụ che trời, nhưng quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân không lạnh không nóng nói, à y tộc trưởng có tội gì? Nửa năm trước tiểu nữ Y Mộng có mắt không biết cao nhân, vô lễ đắc tội Lăng linh sư. Sau đó ta y gia, lại là có người tự chủ trương, không tự lượng sức mưu toan đối với Lăng linh sư bất lợi. Y Hồng nói, hết thảy các thứ này, trách nhiệm đều ở đây tại ta cái này y gia tộc trưởng dạy dỗ bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tựa hồ rất thành khẩn. Lăng Vân cười mỉa, nhưng ta làm sao nghe nói, ở hơn 1 tháng trước y tộc trưởng từng đã tới phù đồ thành, sau đó gặp Lục Sơn Hải cùng ta quyết định biển chết ước hẹn, lại không gặp tung tích. Y Hồng sắc mặt chợt phát trắng, Lăng Vân chút nào không dự định và Y Hồng vòng vo, nói thẳng. Y tộc trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy, Lục Sơn Hải có thể giết chết ta cho nên không cần phải lại hướng ta bồi tội. Nhưng hiện tại, gặp ta đánh chết Lục Sơn Hải, sinh lòng sợ hãi, lại muốn để đền bù. Y Hồng thân thể thoáng một cái, bình bịch bịch, sau đó, hắn liền lấy đầu dập đất, sợ hãi nói. Lăng linh sư, là y nào đó sai rồi, y nào đó tự biết phạm vào tội chết, không cách nào tha. Nhưng hoàn đi Lăng linh sư, có thể chỉ giết y một người, thả qua y ra một con ngựa, như thế, y nào đó kiếp sau đều nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp Lăng linh sư. Hắn rất rõ ràng, Lăng Vân muốn tiêu diệt y ra căn bản không có lực phản kháng. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện, có thể dùng mình tánh mạng, để đổi lấy y ra an toàn. Y Mộng một hồi lảo đảo thụt lùi, cuối cùng 2 chân không nhịn được, bỗng dưng sụi lơ ngồi dưới đất. Tuyết lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Y Hồng, ngươi thật cảm thấy, ngươi tánh mạng một người, có thể đền bù y ra tất cả sai lầm. Lăng Vân mặt không cảm giác, vẫn là ngươi cảm thấy, ta Lăng Vân là ngươi muốn bồi tội liền bồi tội, muốn thay đổi chủ ý liền đổi chủ ý. Y Hồng trên mặt màu máu cởi hết. Hắn sợ hãi nhất chuyện chính là Lăng Vân không chịu thả y ra. Thiên Ba Phủ chính là bài học thất bại. Lăng Vân, đây là y mộng rốt cuộc không nhịn được. Nàng mặt đẹp trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, đem môi cắn ra máu cũng không biết. Mà giờ khắc này, nàng liền mang theo như vậy lạnh lẽo xinh đẹp hình dáng, đôi mắt bi phẫn nhìn Lăng Vân. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì ta lên, ngươi muốn giết ta liền giết ta một cái, ta phụ thân, còn có y ra những người khác, đều là vô tội. Ngươi hôm nay là sánh vai vực chủ nhân vật lớn, cần gì phải cùng một cắt đối với ngươi mà nói, giống như con kiến hôi người so đo đâu. Gặp y mộng lại dám phản xích Lăng Vân, y hồng hồ được như bị sét đánh, chỉ cảm thấy hết thảy cũng xong rồi. Nếu như y mộng lời này, chọc được Lăng Vân tức giận, như vậy y ra trước có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại nhất định là 10 phần chết chắc. Quảng cáo, giết một mình ngươi, mạng ngươi, có như thế đáng tiền. Lăng Vân không có động tĩnh, các ngươi y ra đắc tội ta, một cái cũng không trốn thoát, từ nay về sau, y ra chính là ta nô bộc. Các ngươi trở về chuẩn bị hạ, đổi bán hết thảy sản nghiệp, đem tài sản tập trung lại, 3 ngày sau, ta đem mang y ra đi một địa phương khác, chọn đời là ta cống hiến. Nghe được trước mặt hắn nói, y hùng và y mộng hoàn vô cùng tuyệt vọng, về sau, hai người cũng sững sốt. Lăng linh sư, ngài không giết chúng ta. Chấm, y hùng không dám tin tưởng nói. Ta lúc nào nói qua, muốn giết các ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói. Người chết là không có giá trị, các ngươi như chết, làm sao còn bù đắp lại lỗi lầm. Bình bịch bịch, y hùng kích động được lại hướng Lăng Vân dập đầu. Đa tạ lăng linh sư, đa tạ lăng linh sư ân không giết. Đổi thành trước để cho hắn cho Lăng Vân làm nô bộc, hắn khẳng định không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khắc trước hắn còn lấy vì mình và y ra đều sẽ chết, cái này dưới so sánh, cho Lăng Vân làm nô bộc không thể nghi ngờ đã là tuyệt sử phùng sanh, cực đại vui mừng. Cùng y hồng và y mộng rời đi, Lăng Vân vậy dứt khoát kết thúc bế quan. Sở dĩ không diệt y ra, hắn tự nhiên là có mình cân nhắc. Bạch Lộc đảo vô cùng là mênh mông. Đảo này diện tích chỉ có thể phát hiện địa phương, thì tương đương với 3 cái phù đồ đảo. Lớn như vậy hòn đảo, dựa hết vào Bạch Lộc Tông là khó mà toàn diện khai thác. Huống chi Bạch Lộc Tông thực lực đặt ở Đại La Thượng Giới, xa xa không đủ xem. Vì vậy, Lăng Vân quyết định lưu lại y ra, dùng y ra tới bổ túc Bạch Lộc Đảo lực lượng. Bạch Lộc Đảo sớm muộn có một ngày muốn ra đời. Lăng Vân phải làm chính là ở Bạch Lộc Đảo ra đời bữa trước lúc đó, để cho Bạch Lộc Đảo thực lực có thể đạt tới ngăn cản nhất định mưa gió trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.